Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chán dã ra khẽ mỉm cười, thẳng thắn nhìn chằm chằm Lưu Thiên Dĩnh thật lâu mới lại mở miệng. Thật sự, lời chị họ tôi nói là sự thật. Chúng ta thật sự có bộ dạng rất giống nhau. Bọn họ ba người tụ họp lại đầy tự nhiên, không phải ngoài ý muốn, mà là do Giang Di Quân tố hết mọi chuyện, sau đó đưa ra đề nghị này. Em biết hết rồi sao? Lý Quân Dương giọng run run xác nhận. Ừ, có biết một chút chút. Giang Vân Hân gật đầu thừa nhận, nhưng là khóe miệng tươi cười hơn trước. Cô như vậy càng làm cho cả hai khổ sở bất an, thậm chí cũng hoảng loạn. Lưu Thiên Dĩnh rốt cuộc kiềm chế không được, nhìn cô không ngừng tự trách mình. Thực có lỗi, Vân Hân, thật sự không có mặt mũi nào gặp cậu. Mình không phải cố ý muốn tranh đoạt anh ấy. Chúng tớ rất nhanh sẽ chấm hết, hiện tại chấm dứt cũng có thể. Cậu hãy tin mình, không cần rời đi khỏi anh ấy. Thiên Dĩnh. Giang Vân Hân hít sâu một hơi dài, quay đầu nhìn Lý Quân Dương. Anh trước đi ra ngoài được không? Em nghĩ muốn cùng Thiên Dĩnh nói chuyện riêng. Sao? Lý Quân Dương biểu tình đến nỗi tiến thoái lưỡng nan. Hắn thật lo nghĩ đến phản ứng của vợ yêu, nhưng cũng phiền muộn vì lời nói của Lưu Thiên Dĩnh. Nếu quan hệ giữa cả hai vì vậy chấm hết tức thì, hắn thật sự trong lòng không có thoải mái. Đáng lẽ hắn phải cảm thấy muốn đành kết thúc rắc rối này. Hắn không phải rất yêu Vân Hân sao? Như vậy vì lý gì trong lòng của hắn không thôi luyến tiếc hương vị ngọt ngào này? Quân Dương. Giang Vân Hân vô lực lay gọi, làm cho hắn phục hồi lại tinh thần. Hắn nhìn hai khuôn mặt bao dung không có ai sai biệt, xoay người đi ra ngoài phòng bệnh, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai nói chuyện. Thiên Dĩnh, lại gần đây với mình được không? Giang Vân Hân vẫy tay thân mật với Lưu Thiên Dĩnh, cô cũng thuận theo đi tới bên cạnh ngồi. Ngay sau đó, năm ngón tay tái nhợt liền gắt gao nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Lưu Thiên Dĩnh, khiến cho cô giật mình nhưng không có bỏ tay ra. Chúng ta thật sự rất giống nhau. Rất giống nhau. Giang Vân Hân thì thào nói. Chúng ta như vậy hoàn toàn giống không? Cho dù mọi người đều nói chúng ta bộ dạng rất giống, nhưng Quân Dương, anh ấy rất để ý đến cậu, nên rất nhanh nhận ra sự khác biệt, chứng tỏ anh ấy rõ ràng rất yêu cậu, cho nên anh ấy là người duy nhất nhận ra sự khác biệt của hai đứa mình. Cậu còn nhớ không? Nói xong, Lưu Thiên Dĩnh nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tớ đương nhiên là rất rõ. Giang Vân Hân sau khi gật đầu còn nói thêm. Nhưng mà cậu nói sai một sự kiện. Sao cơ? Lau đi nước mắt, cô nghĩ mãi cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của bạn mình. Anh ấy trước kia nhận biết hai đứa mình có điểm bất đồng, cũng không phải bởi vì anh ấy yêu tớ. Cậu nói gì? Anh ấy yêu duy nhất chính là cậu. Giang Vân Hân nhàn nhạt nói rõ sự tình. Cậu đừng đùa. Lưu Thiên Dĩnh trên mặt đầy bị ai xót xa. Tớ là không có hay nói giỡn, cậu rất nhanh sẽ hiểu ra. Giang Vân Hân lần nữa lộ ra vẻ mặt khó hiểu, mỉm cười thật tươi. Thiên Dĩnh đã về rồi. Lý Quân Dương hấp tấp mở cửa phòng bệnh, nói với vợ đang nằm trên giường bệnh. Lưu Thiên Dĩnh mới đi không lâu, hắn nhìn thấy khuôn mặt ẩm ướt nước mắt vừa lau đi, trong lòng từng trận đau đớn, khiến cho hắn không thể nói gì an ủi cô, chỉ yên lặng nhìn cô rời đi. Ừ. Giang Văn Hân nhìn hắn cười cười, nhờ hắn rót cho cô một ly nước. Em và cô ấy thật sự rất giống nhau, đúng hay không? Không nghĩ tới lúc trưởng thành vẫn là như vậy, rất giống nhau. Anh nhận ra hai người là bất đồng. Hắn nói nhỏ như thầm thì với chính mình. Cho dù ngay từ đầu nhận biết sai, hắn cũng biết phân biệt rõ một người khỏe mạnh và một người đang ốm. Anh thật sự lúc đó vẫn chưa nhận ra cô ấy sao? Ừ, anh chỉ mới biết sau cái ngày chị họ của em bắt gặp. Thiên Dĩnh lúc đó mới chịu thừa nhận. Anh như vậy mới biết được nguyên lai chúng ta ba người đã sớm quen nhau. Anh thật là, thật sự rất quá đáng. Cô đột nhiên mắng anh. Anh biết. Hắn lại hiểu lầm ý tứ lời nói của cô, chán ghét hắn ở bên ngoài vụng trộm. Anh biết cái gì, nói thử một chút em nghe. Anh biết mình không nên hành động như vậy, nhưng là anh cùng Thiên Dĩnh đã quyết định sẽ chia tay, sẽ không bao giờ gặp lại. Đây chính xác là thỏa thuận từ trước của hai người, hắn không nghĩ tới, chỉ là nói như vậy thôi mà khiến cho trái tim hắn đau đớn, thương tâm không thôi. Anh là đại ngu ngốc, ai cho phép anh cùng cậu ấy chia tay? Giang Văn Hân nghe vậy thiếu chút nữa hít thở không thông, nhưng là cô cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, bởi vì cô rõ ràng rất muốn mắng cái tên đàn ông này quá cố chấp. Lý Quân Dương không hiểu vì sao cô lại đột nhiên tức giận, chính là ngây ngốc nhìn vợ ngần cả người. Em muốn cùng anh ly hôn, cô bỗng nhiên đưa ra yêu cầu. Anh không đáp ứng. Hắn sửng sốt một chút, lập tức phủ quyết ngay tức thì cái vấn đề đã tranh luận từ rất lâu. Có lẽ cô chính là mượn việc tác thành cho hắn và chuyện tốt nên như vậy liền ly hôn. Nhưng là hắn không thể buông tay, mặc kệ ra sao, cho dù khi nãy hắn mệt mỏi, tưởng đã muốn gật đầu đồng ý. Em nói như vậy không phải vì giận dỗi của chính mình, mà là vì anh, còn vì Thiên Dĩnh nữa. Tại sao? Anh còn không hiểu rõ lòng mình. Cho đến nay, người cướp đoạt của kẻ khác không phải là Thiên Dĩnh, mà là chính em. Giang Vân Hân nhịn không nổi, trừng mắt liếc hắn một cái, mày nhíu lên, hắn vẫn còn chưa hiểu ư? Em ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, chỉ là lấy thân phận thay thế thôi. Hiện tại anh tìm lại được cô ấy, cũng nên đáp ứng ly hôn đi. Em đang nói cái gì vậy? Anh thật sự nghe mà không hiểu. Cái gì là vật phẩm thay thế? Còn ai là thế thân? Hai người vốn là hai người khác nhau, anh sẽ không bao giờ nhìn nhận sai nữa. Không phải vậy, không phải. Anh muốn em nói như thế nào anh mới chịu hiểu đây? Giang Văn Hân hổn hển nhìn hắn. Anh còn nhớ hay không, khi ba chúng ta còn bé, anh từng thừa nhận sai hai đứa em. Anh có chút ấn tượng. Hắn nghĩ xong rồi gật đầu. Anh có nhớ vì sao không? Nhìn đến hắn lắc đầu, cô mới lại tiếp tục nói. Đó là vì Thiên Dĩnh ở trong đáy lòng của anh, để lại ấn tượng đặc biệt, sâu sắc trong lòng cho đến khi cậu ấy rời đi. Thật sâu trong nội tâm không chấp nhận được sự mất mát. Anh là tự dối lòng dối người, muốn đem em trở thành cô ấy. Bướng bỉnh giữ lấy để lòng anh cảm thấy được xoa dịu mà thôi. Nhưng anh là đối với em rõ ràng. Hắn mặt mày nhăn nhó khó coi, hắn muốn nói gì đó. Sau hắn tự mình cảm thụ giữa hắn và Vân Hân không có cảm giác của hai người yêu nhau, chỉ đơn thuần tình cảm trong sáng. Hắn muốn bao bọc cô như người bạn tri kỷ, người em gái nhỏ. Quả thật Vân Hân là nhìn rõ đi, bằng không hắn như thế nào ám ảnh khi cô muốn rời đi. Sau này lại thậm chí không hiểu nổi chính mình thiếu hụt cái gì, còn có cảm giác bất an. Vào mỗi sáng, chỉ đến khi gặp Vân Hân, hắn mới không như vậy nữa, liền muốn kết hôn với cô, cố chấp giữ lấy cô không muốn buông tay. Cho dù hắn không nói thêm gì nữa, Giang Vân Hân cũng nhận ra hắn đã hiểu ra được nguyên nhân. Thở dài nặng nề, cô càng phải nói rõ ràng hơn cho hắn hiểu. Anh là vì đột ngột mất đi Thiên Dĩnh. Lúc ấy, cô ấy chuyển đi đến nơi nhất thời sinh ra, cảm giác quan tâm em. Anh cẩn thận ngẫm lại, có phải hay không, từ khi dì Lý chuyển về nhà sau, anh mới nghĩ muốn đến gặp em. Anh... Lý Quân Dương khiếp sợ thật sự, càng nghe cô nói, hắn từng chút gom nhặt ký ức trở lại. Từng cái một hiện ra rõ ràng, bởi vì Lưu Thuyền Dĩnh không nói tiếng nào mà bỏ đi mất tâm, hắn tìm mãi không thấy được cô. Khi đó, nội tâm sinh ra cảm giác mất mát to lớn. Hắn là không dám đối diện cho đến khi nhìn thấy Giang Vân Hân. Lòng của hắn như kẻ chết đuối, cô quàng lấy cái phao cứu sinh, sau đó nhận định sai, đó là mối tình đầu. Trời à! Hiện tại, anh đã nhớ ra tất cả chưa? Giang Vân Hân thấy hắn hiểu ra mọi thứ, giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm an tâm. Nhưng là... Lý Quân Dương hết thảy đều hiểu ra, vẫn là cảm thấy rất bất an. Nếu hắn lựa chọn Thiên Dĩnh, vậy Vân Hân thì phải làm sao đây? Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng quá lo lắng cho em sẽ không sao cả. Em đáp ứng sẽ mổ ngay tại ngày mai. Giang Vân Hân cuối cùng cũng quyết định cho mình một cơ hội làm nên kỳ tích, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười. Nhanh như vậy? Hắn không khỏi có phần kinh ngạc. Trước đây không phải anh vẫn luôn muốn em nhanh chóng làm phẫu thuật sao? Cô bật cười nói. Hiện tại, nếu anh không nhanh chút đuổi theo Thiên Dĩnh, nói cho rõ ràng, vạn nhất cô ấy lại giống như trước kia, đột nhiên biến mất dạng, thì anh phải làm sao bây giờ? Vân Hân, anh... Hắn thật sự không biết nên cảm ơn cô như thế nào đây. Người đàn ông đã trưởng thành, không nên quá ủy mị, lo được lo sau. Nhanh đi đi, không khéo lại ảnh hưởng tình của em. Đi nhanh đi. Giang Vân Hân vẫy tay muốn đuổi khách. Ngày mai anh mang cô ấy đến thăm em được không? Ừ, lúc ấy không biết có thể bò khỏi giường. Cô vừa nói nhìn theo bóng dáng của hắn rời đi. Về sau, tất cả bọn họ đều nhất định phải có được hạnh phúc. Hạnh phúc đến với họ không dễ dàng, phải nắm giữ thật tốt, hết sức quý trọng ngày tháng sau này. Bầu trời xanh thẳm, mấy ngày nay cảm giác thật dễ chịu, cảnh vật ở đây thật đẹp. Lưu Thiên Dĩnh ở trong lòng của Lý Quân Dương mỉm cười thật ngọt ngào. Không biết thân thể của Vân Hân đã phục hồi tốt chưa? Nhất định là tốt, đừng quá lo lắng. Hắn tựa đầu vào vai cô, truyền cho cô sự ấm áp yêu thương. Vâng, em cũng nghĩ như vậy. Cô vừa cười vừa nói. Cô ấy tính cách quá đỗi lương thiện, là một cô gái tốt. Ông trời sẽ không bạc đãi cô ấy đi, nhất định sẽ phù hộ cô ấy luôn luôn được bình an, phải không anh? Đương nhiên. Bằng không, giải phẫu thật là nguy hiểm, vậy kết quả lại thành công mỹ mãn. Nhưng là... Khóe miệng của cô hơi hơi hạ xuống khó hiểu. Lại làm sao vậy? Nhưng là cô ấy sao lại kiên trì muốn sang Mỹ? Có phải không muốn nhìn đến chúng ta? Không phải đâu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ở Mỹ hoàn cảnh rất tốt, đối với bệnh tình của cô ấy cũng có ích. Nói thật, Vân Hân cũng không muốn hai chúng mình quá lo lắng cho cô ấy. Thật không? Còn phải hỏi, em từ khi nào đã trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Hắn cười khẽ trêu cô. Không phải đâu, anh mới tinh thần thật tệ đúng không? Cô đưa khởi cái miệng nhỏ nhắn. Lý Quân Dương đương nhiên biết bà xã hắn muốn nói cái gì, tất cả chỉ vì cảm giác sai lầm mà làm mọi chuyện rối tung cả lên. Điều anh làm không tốt, nếu anh thông minh hơn một chút thì tốt rồi, còn phải nhờ Vân Hân đánh thức chính mình, kết quả đem sự tình làm cho phức tạp như vậy. Biết mình sai là tốt rồi. Điều Thuyền Dĩnh cũng không muốn so đo, giận lây hắn. Thật lòng cô vẫn chưa quên được quãng thời gian đau lòng vì hắn, còn có nhận lấy ân tình của Vân Hân mới có được hạnh phúc này, cô mới có một chút để ý. Nhưng so với ánh mắt xem thường của người khác, cô càng hiểu rõ nên nắm chắc hạnh phúc trước mắt mà khó khăn lắm cô mới có được. Bảo bảo ngoan, con khi ra đời đừng di chuyển tính xấu của ba con, như vậy mẹ con về sau vất vả bận rộn nha. Vì phải muốn chiếu cố hai cái ngu ngốc sẽ thật vất vả. Cô sờ sờ lấy bụng cười thật vui vẻ. Sao lại nói vậy? Con ở trước mặt con cười nhạo anh, bảo bảo sẽ nghe thấy đấy. Đây không phải là cười nhạo mà là sự thật. Con nói thế, xem ra anh càng không thể buông tha em. Hắn một phen ôm lấy kiểu thê đi về phía căn nhà đối diện bờ cát. Anh sao lại bắt nạt phụ nữ có thai? Hiện tại không được đâu. Cô sắp bị hắn kích thích nhập đại tiệc, vừa thẹn vừa giận đánh vào cánh tay thực khách là hắn. Anh đã hỏi qua bác sĩ, chỉ cần cẩn thận là được, em cứ việc yên tâm, tin tưởng anh mà giao chính mình cho anh đi. Tại sao giao em cho anh? Tư thế gì thế này, anh thật đang đùa, mau chóng buông em xuống. Tí nữa anh sẽ đặt em xuống. Mở ra cánh cửa nhẹ nhàng, tay của hắn dịu dàng lướt qua má cô, miệng khẽ nhếch lên nụ cười thỏa mãn, sủng nịnh còn có rất kỳ quái nha. Anh đúng là đại sắc lang. Yên tâm, bảo bảo sau này trưởng thành sẽ thật giống như anh, là người đàn ông rất nghiêm túc. Anh đây chính là hình mẫu tốt nhất nha. Đừng nói nữa. Được, tuân lệnh bà xã, anh không nói nữa, chúng ta bắt đầu vào việc chính đi. Thật đáng ghét. Làm cho người ta đỏ mặt tim đập, lời nói phát ra ở ngôi nhà gỗ bên bãi biển, mặc cho ai cũng không thể đến quấy rầy đôi tình lữ yêu nhau say đắm. Các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy bấm nút đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.